Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, 316, chương 316, hỏa khí lớn dần. 5 năm trước, Bàng gia xác thực phát sinh một lần đại sự, chỉ là chuyện này chân tướng, Bàng Vạn Lý không có nói với bất kỳ ai lên qua, bao quát chính hắn con gái, cả ngày ăn chơi đàng điếm Bàng Thiếu Thành. Trên thực tế cũng là tại 5 năm trước biến cố bên trong biến thành bây giờ tính cách, mà vốn nên hăng hái Bàng Vạn Lý, tại trong 5 năm này càng là cẩn thận chặt chẽ. Thân là Tiễn Tông Đông gia, Bàng Vạn Lý trở nên càng ngày càng cẩn thận. Đối mặt tứ đại gia tộc hút mắc, hắn phần lớn chọn né tránh hoặc là nhẫn nại. Càng Bàng gia lão tổ tông trở về, lộ ra toàn bộ Bàng gia tình cảnh, phảng phất đứng tại bên vách núi. Chủ nhà họ Bàng càng phát ra cẩn thận, gia tộc cường giả trở về tọa trấn, tăng thêm bốc hơi khỏi nhân gian chủ mẫu. Nghe Bàng Thiếu Thành giảng thuật, Từ Ngôn cảm thấy Bàng gia trên không phảng phất bao phủ một tầng mây đen, chẳng biết lúc nào liền sẽ phía dưới lên mưa to. 5 năm trước Bàng gia, đến tột cùng phát sinh cái gì? Từ Ngôn nghi hoặc chỉ là nhất thời, mà Bàng Thiếu Thành thế nhưng là chỉnh một chút nghi hoặc 5 năm lâu. Nhạc mẫu đại nhân, có phải hay không còn ở nhân gian? Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, hỏi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bàng Thiếu Thành nặng nề thở dài, nói, có lẽ tại 5 năm trước, Bàng gia xuất hiện qua một lần kiếp nạn. Có lẽ lão cha bây giờ cẩn thận chặt chẽ cùng cái kia kiếp nạn có quan hệ. Có lẽ lão tổ tông trở về cùng cái kia kiếp nạn có quan hệ. Cũng có lẽ, mẫu thân mất tích cũng cùng cái kia kiếp nạn có quan hệ. Chỉ bất quá, chúng ta người nào cũng không biết tình hình thực tế a. Nói đến đây, Bàng Thiếu Thành cười khổ lắc đầu, nói, đã trưởng bối trong nhà không muốn để cho chúng ta tiểu bối biết, tất nhiên có bọn họ nỗi khổ tâm. Không nói những cái kia phiền lòng sự tình, lần này Đông gia chi tranh, có lẽ so những năm qua đều muốn náo nhiệt. Chỉ kiếm, người sẽ không bỏ qua đi? Đương nhiên sẽ không. Từ Ngôn cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là Bàng gia cô gia, tự nhiên muốn vì cha vợ lão Thái Sơn nổi trống trợ uy, giết giết Hứa Vạn hai nhà nhuệ khí, là nên giết giết Hứa Vạn hai nhà nhuệ khí. Bị Hứa gia ép đến tình trạng như thế, bọn họ thật sự cho rằng chủ nhà họ Bàng là già áo túi cơm a? Bàng Thiếu Thành phẫn hận quát, Nguyệt Nhi thù chúng ta Bàng gia tuyệt đối sẽ không quên, cha ta càng sẽ không quên, sẽ không thật liều mạng a? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi một câu, làm Đông gia có chỗ tốt gì? Không bằng làm vung tay trưởng quỹ tới tự tại, đấu không lại nhường ra đi không là được? Người khiến người ta một bộ, người ta liền sẽ bức bách 10 bước, được một tấc lại muốn tiến một thước. Câu nói này có thể không phải chỉ là nói suông a? Bàng Thiếu Thành tiếng hừ lạnh, nói, Hứa gia ỷ vào tại trong tông môn có cường giả chỗ dựa, luôn luôn hung hăng ngang ngược bá đạo, bọn họ liền Hồng Nguyệt chủ ý cũng dám đánh, có thể thấy được Lê Dịch Tiên cái chết, Hứa gia là thoát không rơi liên quan. Tính toán như thế, Bàng Lê hai nhà, bọn họ căn bản là đánh lấy chiếm đoạt chúng ta cùng Lê gia, trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Gia tộc có thể bị thua, nhưng là tuyệt đối không thể bị thôn tính. Một khi Bàng gia bị Hứa gia chiếm đoạt, Bàng gia những tiền bối đó nhiều năm dốc sức làm, coi như thất bại trong gang tấc. Càng Bàng gia truyền thừa, càng dính đến tông môn một số bí ẩn. Nếu để cho Hứa gia độc đại, chúng ta Bàng gia tại Tự Linh Đường liền càng thêm không có địa vị có thể nói. Bàng Thiếu Thành thở dài, không tại nhiều nói. Có điều Từ Ngôn lại đối chỗ kia Tự Linh Đường cảm thấy hết sức tò mò. Tự Linh Đường, Kim Tiễn Tông cấp dưới chi nhánh a? Dưỡng Linh Chim, Từ Ngôn hỏi, trong tông môn phe phái phức tạp, chờ ngươi có tiến vào tông môn một ngày tự sẽ rõ ràng. Đối chỉ kiếm, chuyển qua năm, Hồng Nguyệt liền muốn nhập tông môn, ngươi như thế nào dự định? Bàng Thiếu Thành không nói thêm lời tông môn sự tình, mà chính là có chút hăng hái hỏi thăm sắp ly biệt em rể cùng muội muội. Hồng Nguyệt muốn đi Kim Tiễn Tông a? Từ Ngôn khóe miệng hơi hơi động động, nhìn không ra là tiếc nuối vẫn là không muốn. ngữ khí có vẻ hơi trầm thấp. Thực Từ Ngôn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Bằng gia con cháu đích tôn, một khi trúc cơ thành công, đều biết tiến vào tông môn tu luyện, chỉ sợ chuyển qua năm đi. Hắn thì thật muốn cùng Bàng Hồng Nguyệt phân biệt, người nhà họ Bàng tự nhiên muốn đến tông môn tu luyện. Người cũng không phải vội, các loại nhị ca đột phá trúc cơ cảnh, mang theo ngươi cùng đi tông môn tìm muội tử ta. Bàng Thiếu Thành cười ha ha một tiếng, nói, tân hôn yến ngươi, liền muốn ly biệt, tư vị kia không dễ chịu a. Ha ha, đối mặt Bàng Thiếu Thành đùa nghịch, Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn cũng muốn cùng Bàng Hồng Nguyệt cùng đi, nhưng mà thân phận hạn chế, nhất định để hắn không cách nào tại gần đây có thể bái nhập Kim Tiễn Tông. Nhớ tới Hứa Kính Chi cái kia khốn nạn đã được đưa vào tông môn, Từ Ngôn càng phát cảm thấy mình nương tử đi Kim Tiễn Tông có chút sói vào miệng cọp tư vị. Tại là chính hắn trong lòng cũng càng ngày càng không thoải mái. Nhị ca, người vẫn là nhanh lên tu luyện đi. Sớm điểm phá ra lục mạch, tốt mang theo ta đi tìm nương tử. Yên tâm, nhị ca không phải thổi. Chỉ cần để ta ngày ngày có rượu uống, dùng 0355 năm, nhất định có thể phá vỡ lục mạch. Nhìn lấy vỗ tim đánh cược Bàng Thiếu Thành, Từ Ngôn càng ngày càng cảm thấy tên này không quá đáng tin. Bồi tiếp uống hai chén, Từ Ngôn cảm thấy trong lòng phiền muộn. Như vậy cáo từ, trở lại Mai Hương lâu hậu viện chỗ ở, ngồi tại phòng mình bên trong, Từ Ngôn thở dài một tiếng. Bàng Hồng Nguyệt tiến vào tông môn tu luyện điểm này, chỉ sợ không cách nào cải biến. Người ta dù sao cũng là Bàng gia đại tiểu thư, thiên phú lại cao, bái nhập tông môn tất nhiên sẽ nhận những cường giả kia dốc lòng dạy bảo. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt đi tông môn, chính mình đi chỗ nào đâu? Đột nhiên, Từ Ngôn phát hiện mình cái này Bàng gia cô gia, thì sắp trở thành người cô đơn. Bàng gia đại tiểu thư một khi tiến vào tông môn, còn lại hắn cái này cô gia tính toán chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ còn ỷ lại Bàng gia? Từ Ngôn đến là muốn đi, đáng tiếc thân phận của hắn quá dị ứng cảm giác. Hắn càng muốn đi xem một chút tu hành tông môn thần kỳ. Nhưng hắn là tà phái Thái Bảo, coi như tiến tông môn, giống như cũng nên đi Tề Quốc tà phái tông môn mới đúng. Đáng chết Quỷ Vương môn, đáng chết Tề Quốc hoàng thất. Nghĩ đi nghĩ lại thì vô danh hỏa khí Từ Ngôn phẫn hận không thôi. Hắn hiện tại rất nhớ ngã cái bàn đạp cửa, tâm lý giống như có một đám lửa đang nấu, làm sao cũng vô pháp dập tắt. Thật vất vả tỉnh táo lại, Từ Ngôn lông mày nhíu chặt, chính hắn gần nhất giống như càng ngày càng kỳ quái. Chỗ nào đến nóng tính như thế? Nhất định là ăn ngư vĩ liên ăn, xem ra linh thảo dược hiệu nhất thời còn khó có thể tiêu hóa hết. Phun ra một ngụm chọc khí, Từ Ngôn không đang miên man suy nghĩ, xuất ra quyển kia trúc cơ tâm pháp, xem xét tỉ mỉ lên. Trúc cơ tâm pháp là Bàng Lộc đưa cho Bàng Hồng Nguyệt, lại bị Bàng Hồng Nguyệt lưu cho Từ Ngôn. Bên trong là một bộ tâm pháp chú quyết cùng vận chuyển tâm pháp phương thức. Mặc dù có chút tối nghĩa, có điều loại này tại thể nội du tẩu linh khí tâm pháp, cùng vận chuyển chân khí 10 phần cùng loại. Có lẽ tam mạch tiên thiên phải hao phí hồi lâu mới có thể học được. Đối với lục mạch tông sư lại không phải việc khó. Lấy Từ Ngôn thông tuệ, nhìn một lần thì triệt để ghi lại. Sau đó yên lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển tâm pháp, theo tâm pháp vận chuyển, vùng đan điền một tia linh khí bị điều động mà lên. Theo Từ Ngôn quanh thân tới lui chập trùng, lấy một loại huyền ảo quỹ tích du tẩu qua toàn thân kinh mạch, sau cùng lại đưa về đan điền. Lần này vận chuyển tâm pháp, được xưng là một chu thiên, khí hành chu thiên, chẳng những có thể để toàn thân kinh mạch trở nên càng thêm cường kiện, còn có thể vận chuyển tâm pháp thời điểm lấy tự thân kinh mạch đến thu nạp ngoại giới khí tức. Thường xuyên vận chuyển tâm pháp chỗ tốt là có thể theo ngoại giới thu nạp đến càng ngày càng nhiều linh khí. Cũng có thể khôi phục tự thân hao tổn linh khí. Khôi phục tự thân linh khí sử dụng thời gian rất nhanh. Lấy Từ Ngôn đoán chừng, một chu thiên vận chuyển liền có thể để cái kia ít đến thương cảm một tia linh khí khôi phục. Thế nhưng là thu nạp linh khí thì khó. bởi vì vận chuyển hơn nửa ngày tâm pháp, Từ Ngôn cũng không có phát giác chính mình linh khí nhiều ra bao nhiêu. Bên trong thiên địa linh khí thực sự mỏng manh đến liền Từ Ngôn mắt trái cũng nhìn không ra. Xem ra muốn tu luyện ra càng nhiều linh khí, trừ phi tìm tới một cái linh khí tràn đầy địa phương. Nếu không nữa thì, liền phải dựa vào linh thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.